Manh hậu xinh đẹp, lãnh hoàng khom lưng, tác giả, Túy Mộng Điện Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 124, thứ 124 chương Hoàng thượng thích nam nhân. Ngoặc kép chấm chấm, nghe thấy thiếu niên đối với mình một cước này đại tán không dứt mô dạng. Lạc Đông Đông chỉ là đưa tay sờ sờ mũi, cũng không biết có nên hay không tiếp thu của nàng tán thưởng mới tốt. Bây giờ nhìn té trên mặt đất này đại hán, kỳ thực thật đáng thương, không ngờ hao hết tâm tư cướp tới, chẳng qua là một chút nào không đáng giá bùa hộ mệnh. Bây giờ còn bị nàng một cước bị đá đoạn tự tuyệt tôn. Chỉ là, đại hán này suy nghĩ một chút, cũng là đáng đời, ai kêu hắn cướp Đông Tây không được, nổi lên sát tâm ni nếu không phải hắn xuất thủ trước đây. Nàng cũng sẽ không ra chân. Nàng không ra chân, hắn cũng sẽ không đoạn tử tuyệt tôn. Nghĩ đến, trên cái thế giới này, thật đúng là có nguyên nhân mới có quả. Ngay Lạc Đồng Đồng trong lòng suy nghĩ lúc, liền nhìn thấy Kỳ Danh Bộ Mau Chính đẩy ra đoàn người. Hướng phía bọn họ bên này đi tới, mới vừa rồi là ai báo quan nói có người cướp Đông Tây. Quan sai đại nhân, chính là cái này tiểu thâu, vừa ở trộm Đông Tây đâu. Nhìn thấy bộ khoái đến đây, bên trong đám người một trong đó nam tử, một tay chỉ chính nằm trên mặt đất lăn đại hán, một vừa mở miệng nói, kia Kỳ Danh Bộ Mau nhìn thấy không ngừng trên mặt đất lăn. Hơn nữa miệng sùi bọt mép đại hán, một người trong đó như là nhận ra đại hán kia tựa như, lập tức mở miệng nói, a, này không phải lão cửu sao? Ha ha, này thế nhưng kẻ tái phạm a. Lão cửu, ngươi lá gan rất lớn, còn là lao cơm ăn quen, vừa mới phóng xuất, liền lại muốn đi vào. Trong đó một danh bộ nói mau hoàn lời này, thấy lão cửu chỉ là không ngừng trên mặt đất lan. Thấy vậy, trên mặt sửng sốt, liền đối với đến đây bảo án nam tử hỏi, hắn là thế nào? Nam tử nghe nói, lập tức đem vừa phát sinh một chuyện toàn bộ nói ra. Nghe nói, kia mấy bộ khoái nhìn phía Lạc Đồng Đồng ánh mắt, càng mang theo vài phần tán thưởng, và đối lão cửu đồng tình vẻ. Không ngờ này tiểu huynh đệ thân thủ tốt như vậy. Ngài, quá khen, chỉ là trùng hợp mà thôi, đối với bộ khoái tán thưởng. Lạc Đồng Đồng chỉ là nhàn nhạt nói, lại cùng bộ khoái nói mấy câu. Lạc Đồng Đồng thấy sắc trời không còn sớm, liền tính toán trở lại Phượng Lai Lâu tìm Thúy Nha. Cũng không biết ra thời gian dài như vậy, Thúy Nha ở Phượng Lai Lâu có phải hay không rất lo lắng đang chờ nàng. Nghĩ tới đây, Lạc Đồng Đồng liền đối với kia Kỳ Bộ Khoái nói có việc ly khai. Kia Kỳ Danh Bộ Mau, sở hỏi vấn đề đã hỏi xong, liền gật đầu, nhưng mà, lúc này, đứng ở Lạc Đồng Đồng bên cạnh thiếu niên, ở nhìn thấy Lạc Đồng Đồng phải ly khai hậu, lập tức mở miệng nói. Ta cùng với công tử hôm nay gặp nhau luôn luôn duyên phận. Không biết có thể không biết công tử đại danh. Nga, ta trước tự giới thiệu một chút. Ta kêu Bình An, thiếu niên mở miệng, nhìn phía Lạc Đồng Đồng ánh mắt, càng lấp lánh. Lạc Đồng Đồng nghe nói, khóe miệng nhất câu, không khỏi mở miệng cười nói. Ta kêu Lạc Đồng, Bình An, rất cao hứng có thể nhận thức ngươi. Chỉ tiếc ta hiện tại có việc muốn đi. Nếu không, thật đúng là muốn cùng ngươi uống sảng khoái mấy chén. Quả thật, nghe thấy Lạc Đồng Đồng lời này, Bình An con ngươi đen lập tức sáng ngời, dường như trong nháy mắt châm ngọn nến tựa như, con ngươi chung vui sướng tình không chút nào che giấu. Ta cùng Lạc Đồng huynh đệ thật đúng là vừa gặp đã thân. Có lẽ, sau này chúng ta còn lại gặp mặt. Ha ha, hữu duyên tự lại gặp mặt. Được rồi, ta đi trước. Sau này còn gặp lại. Nói xong lời này, Lạc Đồng Đồng liền hướng phía Bình An phất phất tay nói đừng. Lập tức xoay người hướng phía Phượng Lai Lâu bên kia bước đi đi. Rất nhanh, Lạc Đồng Đồng thân ảnh, liền biến mất ở mịt mờ biển người trong. Nhưng mà Bình An ánh mắt, từ thủy tới chung cũng chưa từng thu hồi. Nhìn kia một đạo hân trường như ngọc, biến mất ở mịt mờ biển người thân ảnh. Bình An không khỏi thì thào tự nói. Lạc Đồng, ngươi rốt cuộc là người nào đâu? Không ngờ vừa đến Thương Minh Quốc, liền gặp được như vậy thấy việc nghĩa hăng hái làm, tuấn Mỹ như ngọc Mỹ nam tử. Trước đây, nàng cảm thấy trên thế giới này, Kaka là lớn lên tối tuấn mỹ nam tử. Không ngờ hôm nay, nàng lại gặp một có thể cùng Kaka đẹp như nhau người. Thiếu niên này, cùng Kaka là hoàn toàn bất đồng mỹ, lại đồng dạng chói mắt, làm cho người ta vừa thấy khó quên. Nghĩ tới đây, bình an trong lòng không khỏi nảy lên một tia khác thường. Cũng có một loại dự cảm mãnh liệt, bọn họ sau này, còn lại gặp mặt, đang nghĩ ngợi, đột nhiên, mấy bên hông bội kiếm, cảnh tượng vội vã nam tử, liền hướng phía bình an bên này chạy tới, nhìn thấy bình yên vô sự đứng ở nơi đó bình an hậu. Chúng nam tử trên mặt đều là nhà ra khí mô dạng. Lập tức đồng thời cúi đầu liễm con ngươi, đối bình an mở miệng, một mực cung kính nói. Bình an công chúa, thuộc hạ cứu giá chậm trễ, thỉnh bình an công chúa thứ tội. Nghe thấy chúng nam tử lời, bình an kia mang theo vài phần anh khí chân mày lập tức một túc. Con người chung xẹt qua một tia không vui, lạnh giọng nói, ta không phải đã nói, bên ngoài không được gọi ta công chúa sao? Nghe thấy bình an lời này, chúng nam tử nhao nhao gật đầu, là, được rồi, ta mệt mỏi, trở về đi. Ngoặc kép chấm chấm, Thái hậu nương nương, nô tài hôm nay nghe thấy cái khác cung nhân nói, Lăng Ngọc Quốc công chúa muốn đến đây chúng ta Thương Minh Quốc. Ở Hoàng cung ở thượng một mấy ngày đâu, tiểu quế tử dường như thường ngày như nhau, đem vừa nghe được tin tức nói cho Lạc Đồng Đồng nghe. Đang ngồi ở trước bàn trang điểm, tùy ý Thúy Nha vì mình trang điểm Lạc Đồng Đồng. Đang nghe đến tiểu quế tử lời hậu. Chân mày không khỏi một trọn, lập tức tới hứng thú. Nga, Lăng Ngọc Quốc công chúa. Này Lăng Ngọc Quốc công chúa, êm đẹp, tại sao tới chúng ta Thương Minh Quốc, còn muốn ở Hoàng Cung ở thượng một mấy ngày đâu? Đi tới nơi này bất một thời gian dài, cho nên Lạc Đồng Đồng đối với này triều đại biết cũng không nhiều. Trong ngày thường mạt, mới thích làm cho người ta nói cho nàng bên ngoài một ít bát quái tin tức các loại. Tiểu Quế Tử nghe thấy Lạc Đồng Đồng lời này, lập tức đem chính mình biết sự tình từ đầu chí cuối nói ra. Nguyên lai Lăng Ngọc Quốc cùng Thương Minh Quốc thời đại tốt hơn. Lăng Ngọc Quốc chính là một vật tư phong phú đại quốc. Cùng Thương Minh Quốc hữu liều mạng, nghe nói lúc trước sáng lập Lăng Ngọc Quốc và Thương Minh Quốc Hoàng đế. Chính là ra sống vào chết hảo huynh đệ, ở bọn họ phân biệt sáng lập hai nước hậu. Vì hai nước thời đại giao hảo, càng lập hạ nguyện vọng, mỗi một đại hoàng tử công chúa đều phải chọn một danh gia thông gia. Hảo củng cố hai nước hữu hảo quan hệ, đừng nghe đến đó hậu, Lạc Đồng Đồng trên mặt hơi sững sờ, mở miệng hỏi, thông gia, vậy lần này Lăng Ngọc Quốc công chúa tiền tới nơi này? Cũng là bởi vì thông gia sự tình sao? Vậy ngươi có biết? Muốn cùng Lăng Ngọc Quốc công chủ thông gia người ra sao người? Nếu thật như tiểu quế tử nói, mỗi một đại hoàng tử công chúa chung đều phải chọn một người thông gia. Như vậy, không biết lần này, muốn cùng công chúa thông gia rốt cuộc là người nào? Căn cứ của nàng hiểu biết, ở Dạ Quân Minh đăng cơ sau, những thứ ấy trước từng tranh đoạt hoàng vị hoàng tử, bất là chết chính là bị giam cầm ni như vậy hiện tại. Chỉ còn lại có Dạ Quân Minh và Dạ Quân Lăng hai huynh đệ. Cũng không biết, này một vị công chúa, sau này phải gả cấp Dạ Quân Minh, còn là Dạ Quân Lăng. Ngay Lạc Đồng Đồng trong lòng hiếu kỳ lúc, tiểu quế tử nghe thấy Lạc Đồng Đồng lời này, lại là nhíu chặt chân mày, vẻ mặt không biết mô dạng, mở miệng nói, này, nô tài cũng không biết, bất quá nô tài phỏng đoán, hoàng thượng bây giờ 20 có tứ. Hậu cung một phi tần cũng không có, có lẽ là hoàng thượng nạp này vị công chúa làm phi cũng nói không chừng. Nghe thấy tiểu quế tử lời này, bên cạnh Thúy Nha không khỏi xen vào nói đạo, có lẽ sẽ là thất vương gia cũng nói không chừng đâu. Nghe thấy Thúy Nha lời này, Lạc Đồng Đồng không khỏi nhíu nhíu coi được chân mày, mở miệng hỏi, Nga, vì sao nói như vậy? Ngài, này nô tỳ chỉ là phỏng đoán mà thôi, nói đến đây nói. Thúy Nha trên mặt không khỏi mang theo vài phần hoảng loạn. Hình như che giấu chuyện gì không dám nói tựa như, Lạc Đồng Đồng nghe nói. Trái lại tới lòng hiếu kỳ, thấy Thúy Nha có chỗ cố kỵ, liền thân thủ giơ giơ, nhượng Tiểu Quế Tử lui ra đi. Lập tức, mới mở miệng hỏi, được rồi, bây giờ chỉ có ngươi ta hai người. Ngươi còn biết cái gì sự tình, đồ nói cho ai ra đi. Bát quái chi tâm người người đều có. Thúy Nha lúc này phen này muốn nói lại thôi mô dạng. Càng nâng lên Lạc Đồng Đồng bát quái chi tâm ni Thúy Nha nghe nói. Thấy Lạc Đồng Đồng một bộ đánh vỡ sao hoa hỏi đến cùng mô dạng. Không khỏi âm thầm cắn cắn lưỡi. Vẻ mặt ảo não, nàng không nên lắm miệng a. Thấy Thúy Nha nhíu mày khổ não mô dạng. Lạc Đồng Đồng càng hiếu kỳ. Nói mau, ai ra thứ cho ngươi vô tội. Ngươi tổng có thể nói đi. Nghe thấy Lạc Đồng Đồng lời này, Thúy Nha đầu tiên là do dự một phen, cuối cùng, mới mở miệng nói, này, nô tỳ cũng là nghe những người khác nói. Trong cung không ít người thường ngày ở dưới đô nghị luận nhau nhau. Hoàng thượng năm nay đô 20 có tứ, cái khác nam tử ở cái tuổi này, người nào không phải thê thiếp thành đàn. Chưa nói chi là lịch đại hoàng thượng, càng hậu cung đẹp vô số. Chỉ có chúng ta đương kim hoàng thượng, đến nay hậu cung trống rỗng. Hơn nữa, ở chính mình trong cung mặt, hầu hạ hắn, không phải thái giám chính là thị vệ. Cho nên, cung nhân từ dưới đô đang nghị luận, nói, những người khác đều nói cái gì. Thấy Thúy Nha nói đến đây, đột nhiên dừng lại, một bộ không dám nói mô dạng. Lạc Đồng Đồng không khỏi mở miệng dục, Thúy Nha nghe nói, cuối cùng. Càng chặt mân một chút môi đỏ mọng, lấy hết dũng khí, mở miệng nói, bọn họ đều nói, hoàng thượng thích nam tử. Phốc nghe thấy Thúy Nha lời này, Lạc Đồng Đồng lập tức liền vang, thích nam tử, này, không phải làm cơ sao? Lạc Đồng Đồng trong lòng chấn động, chỉ là lại ngẫm nghĩ một chút, Dạ Quân Minh tính tình, trầm mặc ít lời, cùng hắn ở chung tới nay, thật đúng là không có phát hiện. Ở bên cạnh hắn có cái khác nữ tử xuất hiện, cũng chưa từng nghe nói hắn sủng ái người nào nữ tử các loại. Dù cho lại ngoài cung nhìn thấy hắn, hắn đô vẫn cùng Sở Quy Trần và Dạ Quân Lăng cùng một chỗ. Chẳng lẽ là, đúng như Thúy Nha nói, Dạ Quân Minh hắn thích nam tử. Nếu thật sự là như thế, như vậy Dạ Quân Minh rốt cuộc thích người nào? Trong lòng hiếu kỳ, Lạc Đồng Đồng nhịn không được mở miệng hỏi. Kia những người khác còn nói cái gì? Tỷ như, hoàng thượng thích người nào nam tử các loại? Này, nghe thấy Lạc Đồng Đồng lời này. Thúy Nha đôi mi thanh tú nhíu chặt, vẻ mặt khó xử. Lạc Đồng Đồng thấy vậy, không khỏi không kiên nhẫn nói. Ôi, ngươi liên không nên nói cũng đã nói. Còn kém như vậy một chút sao? Nghe thấy Lạc Đồng Đồng lời này. Thúy Nha cảm thấy có lý. Thế là, cũng không giấu giếm nữa. Mở miệng nói, nô tỳ có nghe những người khác nói, hoàng thượng đãi Sở thừa tướng cực là bất đồng. Nói mặc dù không có nói trắng ra, chỉ là ý tứ đã rất rõ ràng. Nghe nói, Lạc Đồng Đồng đôi mắt đẹp lập tức một sinh, chu cái miệng nhỏ, vẻ mặt kinh ngạc, Sở Quy Trần là Dạ Quân Minh thích người. Hết chương.